Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Ngươi như thế nào còn không có Lan? Kẻ thần bí lúc ấy hô hấp đều ngừng. Mà Tiêu Đình Vận cũng bỗng nhiên minh bạch lúc ấy Tần Ngư ở nàng trong tay viết xuống cái kia đi tự. Không phải bởi vì quan nội có nguy hiểm, mà là liền kia ao đều vạn phần nguy hiểm. Đương nhiên, Tiêu Đình Vận cũng xa xa không thể minh bạch đương Tần Ngư trúng đạn rơi vào sau hoài cầu sinh dục vọng đến ao chung. Hy vọng thông qua dưỡng linh dịch cứu chính mình một mạng. Lại không nghĩ rằng này dưỡng linh dịch hạ có khác mê hoặc. Nàng xác không chết, lại thành quan người trong huyết nhục chất dinh dưỡng. Làm nó khởi thi, càng đáng sợ chính là Kiều Kiều đang ở tới rồi chịu chết trên đường. Hơn nữa nàng còn không có tới kịp nhắc nhở. Này giải so liền toàn bộ vọt vào trong ao. Sau đó liền không có sau đó. Có lẽ khi đó bọn họ mới có thể minh bạch. Hoàng Kim Phòng đáng sợ chỗ liền ở chỗ. Người vĩnh viễn không biết bước tiếp theo là sinh kỳ vẫn là tử kỳ. Nhưng chung quy, người sống vì vương. Hảo đi, đây là khẳng khái sôi nổi dốc lòng độc canh gà. Đơn giản nói đến chính là Tần Ngư bị Hoàng Kim Phòng cấp hố. Nói tốt dưỡng linh dịch cứu ta một mạng đâu. Hoàng Kim vách tường, ta chưa nói quá. Bất quá nếu hiện tại muốn thêm một câu nói. Đại khái chính là, tùy người mà khác nhau. Giải thích hạ đi, Hoàng Kim vách tường. Nhân ngươi người này nói, cơ bản hẳn phải chết. Một người một miêu khí tuyệt. Nhạn Bắc hai người nhìn đến Tần Ngư huyết nhục qua quan thấp thời điểm liền biết sự tình không hảo. Khởi thi vương thi là sẽ không thu tay lại. Hung tính đã tỉnh, không nuốt nơi này mọi người khí huyết là sẽ không cam tâm. Cho nên, xoát, hắn muốn khởi thi, đánh. Hai người đồng thời đứng dậy, nhảy lên. Nhạn Bắc từ ngực móc ra một quả tiểu lệnh tung ra. Roi vung, mũi nhọn đánh vào tiểu lệnh thượng. Thế nhưng phát ra tiếng sấm thanh âm, bạch quang chợt lóe, kia tiểu lệnh bị thật mạnh đánh vào hoàng kim quan đắp lên. Ong, quan cái phía trên lưu chuyển tiểu lệnh bạch quang, phảng phất muốn phong kín kia quan cái. Nhưng, quan cái nặng nề một vang, oanh, ầm ầm sốc, quan nội bỗng nhiên ngồi dậy một thi, đen như mực, lại long báo, này không phải vương gia sao? Chẳng lẽ là có mưu phản chi tâm vương gia? Cổ đại bí ẩn không người cũng biết. Chỉ biết long bào mà táng từ xưa đó là kiêu hùng. Đã chết cũng là quỷ hùng. Tuyệt đối khó đối phó. Mà ngồi dậy nó ngực màu đen ở đuổi giàm. Ẩn ẩn có màu đỏ. Bởi vì bổ sung huyết nhục. Thật khởi thi. Tây Bắc thiếu soái lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cho bọn thuộc hạ một sự chuẩn bị lui lại thủ thế. Mà kia vương thi miệng hơi hơi trương hạ, phun ra một ngụm chọc khí, duỗi tay nhất chiêu, quan tài bên cạnh trong ao Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều bị dưỡng linh dịch di tặng qua đi. Phanh, Tiêu Đình Vận trực tiếp nã một phát súng, này một thương lại không phải khai ở vương thi mặt trên, mà là đánh vào hoàng kim quan cái bệ. Ở nàng xem ra, này hoàng kim quan cái bệ khẳng định có mê hoặc. Sẽ dẫn dưỡng linh dịch hấp thu Tần Ngư lực lượng. Chỉ cần hủy hoại nó, vương thi, khởi thi, liền không đủ hoàn toàn. Tự nhiên cũng không có sung túc lực lượng đi đối phó bọn họ. Tiêu Đình Vận này một thương là không đủ đủ. Nhưng cho còn lại người nhắc nhở. Viên đạn lập tức hướng tới quan tài cái bệ. Viên đạn tề phát, ngạnh sinh sinh đem hoàng kim quan sàn xe cấp đánh nứt ra. Kia dưỡng linh dịch lưu tuyến cũng bỗng nhiên suy yếu. Vương thi tự nhiên tức giận. Lại không có nhảy dựng lên công kích bọn họ. Thấy thế, kẻ thần bí trực tiếp kêu. Hắn nửa người dưới không có sung túc khí huyết. Vô pháp lên. Công, lời này Tiêu Đình Vận cũng dùng tiếng Anh hô một lần. Kilo nhìn nàng một cái. Trung quy quyết định tại đây loại. Quái vật, trước mặt tạm thời hợp tác. Vì thế hạ lệnh công kích. Mà lúc này Tần Ngư cũng mở mắt ra. Nàng không thấy rõ quanh thân tình huống. Chỉ nhìn đến bị viên đạn quần công vương thi vươn đen như mực thô trắng cánh tay chiều nàng chộp tới. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio.